Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648. Bán. Không bán. Cung Hạo Phong gật gù. Vấn đề này xác thực làm khó đại gia. Cái này cũng là hiệp hội rõ ràng người không ít. Ôn Tình nhưng là tìm chừng mấy ngày mới tìm được 3 người đến đốc thi duyên cớ. Đại gia đều đang nghĩ biện pháp tìm kiếm có thể thay vật liệu. Nhưng lại cũng không quá hành. Ta ngày hôm nay muốn biểu diễn chính là 3 rèn ngàn tầng văn kỹ thuật. Không biết cái này có tính hay không đủ tư cách mới kỹ thuật. Cao Kiện cười nói, ngàn tầng văn rèn đúc thủ pháp là nhằm vào một số đối lập yếu đuối vật liệu mà nghiên cứu phát. Minh một loại điêu văn vững chắc kỹ thuật. Kim loại cường hóa hệ điêu văn là tăng lên vật liệu cường độ thường dùng điêu văn. Ngàn tầng văn nhưng là một loại bố cục thủ pháp. Yêu cầu chạm trổ kim loại cường hóa hệ điêu văn thời làm được hoàn toàn đều đều cùng đối xứng bố cục. Là một loại thông thường khắc văn kỹ thuật. Một rèn ngàn tầng văn vững chắc có thể tăng lên mục tiêu vật liệu 100% độ cứng. Hai rèn ngàn tầng văn nhưng là hai lần ngàn tầng văn khắc văn tổ hợp chồng chất. Có thể để cho mục tiêu vật liệu độ cứng tăng lên 200%. Loại kỹ thuật này đã là hiện nay Tinh Thành Tiên Linh Trang Bị Nghề Chế Tạo Hiệp Hội nắm giữ cực hạn. Bọn họ còn chưa từng thấy ai có thể hoàn thành 3 rèn. Ồ, nếu như ngươi có thể hoàn thành 3 rèn ngàn tầng văn, hiệp hội tất nhiên có một chỗ của ngươi. Cung Hạo Phong tưởng thật rồi lên. Mặt khác hai cái giám khảo cũng hứng thú. Cao Kiện khẽ mỉm cười. Hắn giao cho Trần Búa Lớn một khối tự bị linh cây hòe chi. Đồng thời ở Trần Búa Lớn bên cạnh là một cái phép thuật vặn vẹo. Pháp thuật này vặn vẹo có thể để cho người khác đại thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng thấy không rõ lắm. Có thể hữu hiệu phòng ngừa kỹ thuật tiết ra ngoài. Điểm này không gì đáng trách. Cung Hạo Phong mấy người cũng chỉ là yên lặng quan sát. Liền ngay cả cái gì cũng không hiểu Ôn Tình lúc này cũng mơ hồ có chút chờ mong. Nàng vốn tưởng rằng Thất Dạ chỉ là không đánh tra rõ ràng hình thức. Lầm tưởng hiệp hội nhập hội cuộc thi rất đơn giản. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. Bởi vì Cao Sách tiền bối đã nghiêm túc nghiên cứu Tinh Thành hiện nay nghiên cứu khoa học phương. Hướng, hoàn toàn là bắn tên có đích, mà nếu như hắn thật sự có thể biểu diễn 3 rèn ngàn tầng văn kỹ thuật, dù cho Ôn Tình là cái tay mơ này, cũng không làm lỡ nàng rõ ràng một chuyện, Cao Sách tiền bối nhất định có thể ở sau đó đời thứ 3 tinh nguyên thương hạng mục trên mò đầy bồn, đầy bát, vặn vẹo bình phong bên trong, Trần Búa Lớn chính đang khắc điêu văn, hắn tuy rằng gọi Trần Búa Lớn, nhưng lần này nhưng không có nắm cây búa, mà là cầm Cao Kiện cho khắc bút, ở nghiêm túc điêu khắc, một đoạn ngàn tầng văn kỹ thuật độ khó cũng không lớn. Chỉ yêu cầu khắc văn người có tinh tế thủ pháp liền có thể. Đối với nội phủ kỳ tu sĩ tới nói dễ như ăn cháo. Chúc cơ kỳ tu sĩ cường độ sức mạnh tinh thần cũng chưa chắc không thể hoàn thành. Chúc cơ kỳ tinh linh thì lại cơ bản đều có thể làm được. Hai rèn ngàn tầng văn lại có không nhỏ độ khó. Chủ yếu khó ở khuôn. Hiện nay là hiệp hội bảo mật kỹ thuật. Hai rèn kỹ thuật yêu cầu nhất định phải đem một loại khác hoàn toàn khác nhau kim loại cường hóa hệ. Điều văn hòa vào tổ thứ nhất ngàn tầng văn bên trong. Cũng vẫn muốn duy trì hoàn mỹ phân bố. Hoàn mỹ đối xứng. Điêu văn không phải là hình vuông, hình tròn loại này đơn giản đồ án. Hai loại không giống điêu văn tổ hợp độ khó rất lớn. Còn cần không nhỏ biến hình. Hiện tại hiệp hội đã biết hai rèn ngàn tầng văn tổ hợp có 3 loại. Một loại trong đó liền nắm giữ ở Cung Hạo Phong trong tay. Mà 3 rèn ngàn tầng văn thì cần muốn lấy loại thứ 3 kim loại cường hóa hệ điêu văn hòa vào trước. Hai tổ ngàn tầng văn bên trong, hiện nay hiệp hội nắm giữ hết thảy kim loại cường hóa hệ điêu văn. Cũng không thể thỏa mãn 3 loại chồng chất cùng biến hình sau vẫn cứ có hoàn mỹ phân bố cùng hoàn. Mỹ đối xứng hiệu quả. Này chính là bọn họ vẫn mở không phát ra được ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật nguyên nhân. Nhưng hiển nhiên, trần búa lớn sẽ so với cung hạo phong nhiều hơn chút. Bởi vì là thí nghiệm, vì lẽ đó cao kiện lựa chọn linh cây hòe chi diện tích cũng không lớn. Vẻn vẹn mười mấy phút, ba rèn khắc văn cũng đã hoàn thành. Trần búa lớn vào thời khắc này truyền vào linh lực. Ba tổ chạm trổ tầng tầng chồng chất sau lại quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Biến thành một tổ hoàn toàn mới kim loại cường hóa hệ điêu văn. Cảnh này khiến linh cây hòe chi cường độ trực tiếp tăng lên tới vốn có 300%. Tiếp theo, hết thảy chạm trổ biến mất, hoàn thành kỹ thuật ẩn nấp. Đồng, cao kiện đánh một cái vang chỉ, to bằng bàn tay hình vuông linh cây hòe chi bị trần búa lớn giao cho cung hạo phong trong tay. Người sau kích động sắc bên trong mang theo một tia hồng hào. Hoan nghênh cao sách, người tức sắp trở thành chúng ta tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp hội thứ hai ba vị trung thân. Hội viên, tiếp đó, nhường chúng ta đàm luận một cái hợp tác. Lúc trở lại, ôn tình không về công ty, mà là theo cao kiện cùng thất giả ở phụ cận tiệm cà phê uống ly cà phê. Ôn tiểu thư, lần này thực sự là thập phần cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Thất giả rất kích động, hắn không nghĩ tới cao kiện dĩ nhiên thật liền một tiếng hót lên làm kinh người. Sự giúp đỡ của ta không đáng nhắc tới, coi như không có ta, cao tiên sinh tiến vào hiệp hội cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Có lẽ sẽ buổi tối một tháng hai tháng, nhưng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Ôn tình cũng không có lấy công thần tự xưng. Lúc này thất giả phân lượng đã cùng mấy ngày trước tới cửa đến cầu chính mình làm việc thời không? Giống nhau, mà đối với chuyện này, ôn tình còn có thể thu được một ít không nhìn thấy chỗ tốt. Tỷ như ở nhân mạch phương diện, tiền thưởng đúng là cũng có, gọi nhân tài đề cử thưởng. Có điều chút tiền này đối với ôn tình tới nói nhưng là không đáng nhắc tới. Cao tiền bối, nếu như ta không đoán sai, vừa cùng thúc thúc bọn họ tìm ngươi đàm luận hẳn là kỹ thuật đăng ký. Chuyển nhượng cùng chia làm sự tình chứ. Ôn tình chuyển hướng cao kiện nói, trước cao kiện cùng cái kia cung hạo phong ba người bọn họ ở trong phòng họp đơn độc hàn huyên một. Hồi, ôn tình không biết cụ thể, nhưng suy đoán 89/10, không sai. Bọn họ hy vọng ta đăng ký sau khi đem cái này kỹ thuật bán. Có thể được một số tiền lớn, hoặc là đem kỹ thuật trao quyền cho hiệp hội. Sau đó từ đời thứ ba tinh nguyên thương lãi dòng bên trong lấy ra 10% tịnh tiền lời. Xem là kỹ thuật vào cỗ, cao kiện không có một chút nào ẩn giấu nói rằng, ta cảm thấy 15% càng thêm hợp lý. Ôn tình suy nghĩ một chút nói, cung hạo phong ý tứ xác thực còn có thể nói lại. Cao kiện gật gù, lớn như vậy hạng mục bên trong, trường kỳ hạ xuống, dù cho 1% đều là con số trên trời. Ôn tình rất nhạy cảm, không thể bởi vì nàng nhỏ tuổi, đồng thời vẻn vẹn là chút cơ kỳ tu vi liền xem nhẹ nàng. Trên thực tế, ôn tình cùng cao kiện tuổi tác gần như, nhưng đúng là so với thất dạng nhỏ rất nhiều. Vậy ý của ngài đây? Ôn tình căn bản không tưởng tượng nổi đối diện ngồi người kỳ thực cùng mình tuổi tác sấp xỉ. Chỉ cho rằng là vị đại tiền bối. Muốn nghe công ty sắp xếp đi. Cao quản ở cái kia ngồi đây. Cao kiện chỉ thất giả. Thất giả biết đây là cao kiện ở cho hắn biểu hiện cơ hội đây. Liền hắng giọng một cái nói rằng, nếu như có thể nói tới 15%, ta cảm thấy đại khái tỷ lệ là không thành vấn đề nhưng cũng không nhất định có bán hay không đạt. Được vẫn là mở hội quyết định đi. Ôn tình, đến từ ôn tình tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Thất dạ này lung ta lung tung trực tiếp cho ôn tình nói mò vòng. Thất dạ chính mình cũng lúng túng. Cao kiện trước không theo thất dạ nói có bán hay không. Thất Dạ vừa mới bắt đầu cho rằng Cao Kiện ý tứ là có thể bán. Kết quả nói, không thành vấn đề, sau khi phát hiện Cao Kiện cau mày lông. Liền trong nháy mắt đổi giọng nói, nhưng cũng không nhất định. Nhưng là hắn mới vừa nói xong, không nhất định, sau Cao Kiện lại nháy mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.